Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 57, Thái phó biết đọc tâm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khanh oản lôi kéo nàng chuẩn bị rời đi, nhưng nàng lại bất động. Không được, Tiểu Mã còn ở bên kia. Tiểu Mã chính là tiểu bằng hữu kia, ngươi đừng để ý hắn. Hắn là người của Phượng Hoàng Sơn, đối với chỗ này so với chúng ta quen thuộc hơn. Hắn có thể chạy thoát. Không được, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Tiểu Mã. Hắn là vì dẫn đường cho chúng ta nên mới có thể bị thổ phỉ vây bắt. Ta không thể mặc kệ hắn. Nói xong liền tiến lên, lại bị Diệp Khanh oản túm trở về. Ngươi có bệnh không vậy? Hắn lại không nhất định sẽ bị bắt. Ngươi đi ra ngoài như vậy, ngược lại sẽ khiến hắn bị bại lộ. Nhưng nàng lại một bộ biểu tình ta không nghe ta không hiểu. Dùng sức tránh thoát khỏi tay Diệp Khanh Oản, nghĩa vô phản cố xông ra ngoài. Diệp Khanh Oản nhìn bóng dáng nàng dứt khoát kiên quyết, khóe miệng một trận run rẩy. Nàng có phải cảm thấy chính mình đặc biệt có tình có nghĩa hay không? Hiên ngang lẫm liệt, thiện lương cao thượng hay không? Mặt khác, vai chính tiểu thuyết đều thông minh, vì cái gì vai chính của bọn họ trong tiểu thuyết này đầu óc lại giống như heo vậy? Nàng không chỉ có chạy ra, còn vừa chạy vừa kêu, "Tiểu Mã, Tiểu Mã, chạy mau, có thổ phỉ!" Diệp Khanh Oản câm nín, đồng dạng câm nín còn có Liễu Thịnh vừa mới gấp gáp trở về. Nữ nhân này thật sự là nữ chính của thế giới tiểu thuyết này sao? Thế giới muốn quay chung quanh một người ngu xuẩn như vậy mà triển khai sao? Thế giới này sao lại trở nên nhiều ngu xuẩn như vậy? Liễu Thịnh nghiêm túc suy xét một chút. Nếu không, trực tiếp đem xử nàng đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hắn đã chịu không nổi cái kẻ nhược trí này rồi. Quả nhiên, nàng vừa kêu, lập tức kinh động thổ phỉ, trực tiếp đem nàng cùng Tiểu Mã đã trốn đi bắt lại cùng nhau. Có độc, bất quá này không phải vừa vặn ứng với cốt truyện, nàng bị thổ phỉ Phượng Hoàng Sơn bắt cóc sao? Hay lắm, Diệp Khanh Oản quả thực là kinh hỉ ngoài ý muốn. Hành vi của đầu ngốc này nhìn như ly kinh phản đạo, nhưng ngược lại đã đem cốt truyện bè trở về. Giỏi quá, đi thôi, không cứu nàng sao? Hai người chúng ta cứu như thế nào nha? Còn không bằng xuống núi báo quan đi. Liễu Thịnh cảm thấy rất có đạo lý, vì thế liền đồng ý. Dù sao nàng sợ nữ chính chết như vậy, còn có thể yên tâm. Vậy đại biểu nữ chính không chết được, hắn cũng không có gì phải lo lắng. Vì thế hai người vui sướng cùng nhau xuống núi. Trên đường còn không quên chào phúng hai câu. Lão thái phó này quả thực không phải người, cư nhiên trơ mắt nhìn nữ chính bị bắt đi, cũng không đi cứu. Quả nhiên nếu là nam nhân đáng tin, heo mẹ đều biết leo cây. Ha ha, ngươi nha, có thể học cửu vương gia người ta hay không? Không có việc gì thì cùng nữ chính tranh thủ tình cảm chút. Người ta sáng nay cũng đã hẹn hò rồi, còn ước định chờ nữ chính từ Phượng Hoàng Sơn xuống liền tố giác ta. Cách chương.